trong nước không thể nào mua được những loại này. Khương Long trước giờ chưa hề được nhìn qua một chỗ ăn chơi nào cao cấp như thế này. Tuy hắn thường tới các tụ điểm ăn chơi của bang hội nhưng không nơi nào có được không khí cao quý như cách trang trí ở nơi đây. Được đứng ở nơi như thế này đã cảm thấy một luồng khí cao sang, xa hoa. Toàn thân có một cảm giác thoải mái không sao diễn tả được. Khương Long tới đây rồi mới phát hiện cái gọi là hộp đêm của tụi hắn so với nơi này quả thực khác biệt quá lớn. Giống như nơi này của người ta là đô thị hào hoa còn nhà hắn chỉ là một thôn nhỏ, mà còn là cái thôn nhỏ nằm trong xã hội quá cổ xưa. Khương Long bất giác ngơ ngác chẳng biết làm thế nào. Sở Thiếu Lăng thấy phản ứng của Khương Long liền vỗ vai hắn, cười nói, bác Khương, mau ngồi đi, tôi giới thiệu với bác một đại mỹ nhân. Thôi, em có phải đại mỹ nhân gì đâu chứ. Michel thấy Sở Thiếu Lăng nói vậy, mặt liền nở nụ cười tươi tắn, kiêu kỳ nói, em đã già rồi, không thể so với các cô gái trẻ được. Sao tôi cảm thấy cô có sức hút hơn hẳn nhỉ? Sở Thiếu Lăng và Khương Long ngồi cùng trên chiếc ghế sofa. Sở Thiếu Lăng giang đôi chân của hắn, cười nói với Michel, nếu cô chịu ở với tôi thì tôi đảm bảo sẽ không bao giờ đi tìm người con gái khác. Michel cười hì hì nói, Sở Đại Thiếu Gia, em hỏi chút, anh có dám lên giường với em không? Câu nói này vừa dứt, Sở Thiếu Lăng có vẻ hơi bất ngờ, rồi lại mỉm cười nói, điều này chắc chắn phải hỏi qua ý kiến của chú Đức rồi. Song tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, nên sống thêm vài năm nữa đã. Sở Thiếu Lăng vừa nói xong thì cả hắn và Michel đều cười phá lên. Khương Long ngồi trên ghế sofa không hiểu tại sao Sở Thiếu Lăng và Michel lại cười phá lên như vậy. Michel và Sở Thiếu Lăng cười xong, Michel mới nói, Sở Thiếu Gia, chúng em tới đây để kiếm tiền. Sao còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều? Đương nhiên rồi. Sở Thiếu Lăng cười nói. Ngay sau đó, Sở Thiếu Lăng liền giới thiệu Khương Long với Michel. Michel là ai chứ? Vừa nhìn qua đã biết bản tính đang cố gắng cất giấu trong sâu thẳm đôi mắt của Khương Long. Cô vắt chân lên chân trái, để lộ làn da nõn nà như tuyết của mình. Cười hì hì nói, sau này rất mong Khương bang chủ thường xuyên ghé qua đây chơi. Chúng em chỉ vừa mới khai trương, còn chưa hoàn thiện. Đợi qua vài ngày nữa nếu Khương bang chủ tới, mọi thứ chắc sẽ khác hơn. Sẽ có một số em xinh đẹp làm việc tại đây. Tới lúc đó còn phải cần Khương bang chủ ủng hộ nhiều. Tất nhiên rồi. Khương Long vẫn chưa hiểu rõ ngụ ý cần nói của Michel. Hắn liên miệng nói, nhất định tôi sẽ tới. Mục đích chính tới đây của Sở Thiếu Lăng là chỉ muốn xem Michel thế nào. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Sở Thiên Dương đã dặn dò kỹ rằng phải tới đây chăm sóc cho kỹ, không được đắc tội với cô ả Michel này. Sở Thiếu Lăng có ngông cuồng tới mấy cùng không dám đắc tội với Michel. Đợi Sở Thiếu Lăng và Khương Long vừa đi xong, Michel liền lên lầu gặp ông chủ của cô. Sở Thiên Dương, con người này ta không ưa cho lắm. Michel, cô xử lý giỏi lắm. Không nên nói với bọn họ ta đang ở đây. Người đang núp trong bóng đen lên tiếng nói. Hơn nữa, ta còn muốn kiếm một khoản lớn ở đây. Không nên để cảnh sát nhắm tới. Bang hội 3K quá ngông cuồng. Trước sau cũng xảy ra chuyện. Tốt nhất không nên dính dáng nhiều tới bọn họ. Tên Sở Thiếu Lăng đó cũng là kẻ rất ngạo mạn. Không biết lý lẽ là gì đâu. Tốt nhất cô nên tập trung xây dựng mối quan hệ này. À, ta nghe nói cô gái tên là Lâm Tuyết đó không dễ bị cắn câu đâu. Nghĩ mọi cách để kéo gần quan hệ với cô ta. Em biết rồi. Em đã cho người đi tìm hiểu về cô ta. Michel nói. Dạ, còn có một chuyện nữa. Nhà máy dệt chuẩn bị bán đấu giá rồi. Chúng ta có mua không ạ? Bất động sản là một cách để kiếm tiền rất nhanh. Sao chúng ta không mua chứ? Người đàn ông đó nói. Không chỉ mua mà nhất định chúng ta phải giật được. Ta không tiếc khoản tiền nhỏ này. Cái ta cần là đả thông mối quan hệ ở đây. Đây là một cơ hội tốt. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Michel nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 602. xem phim có hại cho sức khỏe. Diệp Lăng Phi ăn xong liền lái xe tới thẳng công ty của Giả Thù. Giả Thù nói với Diệp Lăng Phi rằng hắn đã thu thập được một số tài liệu về Michelle, muốn Diệp Lăng Phi chiều nay qua xem thế nào. Diệp Lăng Phi đúng lúc cũng muốn hỏi Giả Thú một chút về tình hình Long Sơn, thế nên hắn liền lái xe thẳng tới công ty của Giả Thú. Đối với Giả Thú, việc mở công ty bảo vệ chỉ là để chơi mà thôi. Hắn không hề dốc toàn bộ tâm trí vào việc công ty, mà hắn giao toàn bộ chuyện công ty cho người giúp việc của hắn xử lý. Vốn Giả Thú định để Lục Tuyết Hoa tới đây làm quản lý tài chính, nhưng Lục Tuyết Hoa lại nói mình không hiểu gì về tài chính kế toán cả, cô cũng không có ý định sẽ tới công ty của Giả Thú làm việc. Diệp Lăng Phi vừa bước vào công ty của Giả Thú liền thấy Giả Thú đang ngồi trước máy tính, rất ra dáng ông chủ đang ngồi nhìn màn hình máy tính. Diệp Lăng Phi cảm thấy hiếu kỳ, Giả Thú từ lúc nào cũng biết cách ngồi trước máy tính nghiên cứu thế này. Đợi Diệp Lăng Phi bước vào nhìn mới phát hiện Giả Thú đang đeo tai nghe ngồi xem phim set. Giả Thú thấy Diệp Lăng Phi bước vào liền cười toét toét nói, đại ca, em đang ngồi nghiên cứu một chút. Anh xem, bộ phim này hay lắm, cô gái trong phim ra tuyệt quá đi. Đại ca, hay chúng ta cùng mở một công ty chuyên quay những bộ phim như thế này đi, anh thấy thế nào? Biến đi, cậu nghĩ đây là Nhật chắc. Muốn quay những loại phim này thì biến tới Nhật đi. Diệp Lăng Phi nói, cậu nên lấy mục tiêu rằng, làm cho Trung Quốc không còn xử nam cũng phải làm cho Nhật Bản không còn xử nữ, để tới Nhật phát triển ngành giải trí sex này. Giả Thú cười hì hì nói, đại ca, em không dám đâu, giờ em có mình Tuyết Hoa là đủ rồi. Đại ca, anh đừng nói cho ai biết nhé, Tuyết Hoa nhìn bề ngoài có vẻ dịu đàng thế thôi, chứ cô ấy cũng tuyệt lắm đó. Giờ ngày nào em cũng phải rèn luyện thân thể cả. Đó là chuyện nhà cậu. Nói với tôi được cái gì chứ? Diệp Lăng Phi đẩy vai Giả Thù, nói, tiểu tử, mau vào chuyện chính đi, đừng có suốt ngày nghĩ tới đàn bà nữa. Dạ, dạ. Giả Thù liên tục gật đầu, vội vàng đứng dậy, nhường ghế cho Diệp Lăng Phi. Hắn cúi người xuống, từ trong ngăn tủ lấy ra một tệp tài liệu, đặt trước mặt Diệp Lăng Phi nói, đại ca, anh xem, đây là những tài liệu về người phụ nữ đó. Nói xong, Giả Thú liền chạy qua phía đối diện với Diệp Lăng Phi, ngồi xuống. Diệp Lăng Phi mở tập tài liệu, lật lật xem tư liệu về Michelle. Diệp Lăng Phi chi xem qua loa đại khái một lượt rồi cười nói, xem ra người phụ nữ này có lai lịch không nhỏ nhỉ. Dạ vâng, đại ca. Em còn được biết ông chủ của cô gái này là người rất có thế lực ở Hồng Kông. Nghe nói còn làm nghị sĩ gì gì đó. Cũng không biết có đúng không nữa. Giả Thú nói, theo em thấy, người phụ này tới đây là để kiếm tiền. Anh xem cách trang trí của vương quốc màu hồng đó, thật sự rất phong cách. Không tới đó chơi một lần không được. Nếu cô ta chỉ đơn giản dựa vào vương quốc màu hồng để kiếm tiền thì quá đơn giản rồi. Ta chỉ sợ chuyện không đơn giản như thế thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa đưa ngón tay chỉ vào một cái tên, nói, nhìn thấy chưa, phía trên có viết ông chủ của cô ta lập nghiệp từ giới xã hội đen đó. Chỉ là sau này rửa tay sắc kiếm không làm thôi. Nhưng ta thấy tên này 8-9 phần tới đây là để lo chuyện. Đại ca, thế chúng ta phải làm gì? Giả Thú hỏi, làm gì? Liên quan gì tới chúng ta chứ? Không quản, Diệp Lăng Phi nói, không có chuyện gì thì tới vương quốc màu hồng chơi đi, chỉ đơn giản thế thôi. Giả Thú lè lè lưỡi, mở miệng nói, đại ca, em cứ nghĩ rằng anh muốn đối phó với người phụ nữ này cơ, sao ta phải đối phó với ả chứ, cô ta đâu có chọc gì ta, lúc nào ả động tới ta thì tính tiếp. Diệp Lăng Phi giơ chân đặt lên bàn làm việc của Giả Thú, ngả người nam trên ghế, tiếp tục xem bộ phim mà Giả Thú gần như xem gần hết kia. Hỏi, Giả Thú, còn tập nào khác không? Mau mở bộ khác xem sao. Diệp Lăng Phi ở chỗ Giả Thú cả buổi chiều. Diệp Lăng Phi có chút hối hận rồi. Sớm biết thế này thì không nên xem phim nóng làm gì. Khiến dục vọng của hắn giờ như phát điên lên. Hắn gọi điện cho Đường Hiểu Uyển, muốn cùng Đường Hiểu Uyển ôm ấp. quản quại một phen. Nào ngờ Đường Hiểu Uyển tối nay phải về nhà để chúc mừng sinh nhật mẹ cô. Diệp Lăng Phi lại không thể nói với Đường Hiểu Uyển rằng hắn do dục vọng đang dâng cao nên muốn cùng Đường Hiểu Uyển làm chuyện đó. Diệp Lăng Phi nghĩ tới Vu Đình Đình. Kết quả điện thoại của Vu Đình Đình không có người nhấc máy. Diệp Lăng Phi chi đành cố gắng kìm nén dục vọng của hắn. Rời công ty của Giá Thu. Hắn muốn sớm trở về nhà ngủ cho đỡ buồn bực. Diệp Lăng Phi lái xe về tới biệt thự. Trước tiên hắn đi tắm nước lạnh để dập tắt dục vọng trên người hắn. Sau đó mới mặc chiếc áo ngủ lên giường ngủ sớm. Diệp Lăng Phi đã quen với việc ngủ muộn. Giờ mới hơn 5 giờ chiều nên hắn không sao ngủ nổi. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm mắng tên giá thú kia. Rảnh việc xem phim nóng làm gì chứ. Hại hắn cũng xem luôn. Diệp Lăng Phi quay người dậy. Mở máy tính định lên mạng giết thời gian. Thì đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì thấy là do Trương Lộ Tuyết gọi tới. Đầu Diệp Lăng Phi lại thấy đau cả đầu. Thầm nghĩ, nha đầu này không còn gì chơi sao? Cuốn lấy mình làm gì chứ? Diệp Lăng Phi, nhà anh số bao nhiêu? Tiếng nói dễ nghe của Trương Lộ Tuyết trong điện thoại vang lên. Nhà tôi không có số. Diệp Lăng Phi nói. Cô nói đi, có chuyện gì thế? Trương Lộ Tuyết dừng một hồi, có vẻ như đang nói gì với ai đó. Rồi cô cười nói với Diệp Lăng Phi, được rồi, Diệp Lăng Phi, tôi đã biết nhà anh là số mấy rồi. Trương Lộ Tuyết nói xong liền cúp luôn điện thoại. Khiến Diệp Lăng Phi đầu bốc hơi, u ám, không hiểu Trương Lộ Tuyết này rốt cuộc định làm gì. Hắn đặt điện thoại xuống, tiếp tục lên mạng. Chưa đầy vài phút, một trận còi xe vọng lên. Có người cố tình ở trước nhà hắn bấm còi. Diệp Lăng Phi thầm chửi. Tên khốn nào không có mắt thế. Dám ở trước nhà ông bấm còi inh ỏi thế hả? Hắn tức giận rời khỏi máy tính. Mặc chiếc quần đùi rồi bước ra ngoài. Đợi Diệp Lăng Phi bước tới sân của biệt thự. Hắn mới nhìn thấy con BMW màu trắng đang dừng trước cửa nhà hắn. Diệp Lăng Phi không nhìn biển số xe của con BMW này còn may. Vừa xem thì đầu hắn oang oang phồng lên một cục. Hắn quá quen thuộc với chiếc BMW này rồi. Đó là xe của Trương Lộ Tuyết. Không cần hỏi cũng biết. Trương Lộ Tuyết nhất định đang ở trong xe. Quả không sai. Trương Lộ Tuyết mở cửa xe bước ra. Cô đứng ngoài cửa xe, nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, nhanh mở cửa ra. Tại sao phải mở cửa? Diệp Lăng Phi không hề bước tới trước cửa mà cứ đứng ở giữa sân nhìn Trương Lộ Tuyết. Hỏi, cô không về nhà còn chạy tới đây làm gì hả? Một mình tôi ở nhà cùng không có việc gì để làm, nên muốn qua đây nói chuyện với anh. Trương Lộ Tuyết nói xong, liền gọi Trịnh Khả Nhạc trong xe ra. Khả Nhạc, mau ra đi. Người ta không muốn chào đón chúng ta. Trương Lộ Tuyết vừa dứt lời thì thấy cửa xe mở ra. Trịnh Khả Nhạc từ trong xe bước ra. Nếu nói Trương Lộ Tuyết cả người mặc chiếc quần dài màu trắng làm nổi bật tất cả các đường nét mỹ miều của cô thì Trịnh Khả Nhạc lại hiện lên với trang phục sợi cảm khiến khối kẻ phải nghiêng ngả. Chỉ thấy phía dưới Trịnh Khả Nhạc là chiếc quần đùi màu trắng, dài có 7 phân bó sát người. Cặp mông nõn nà cong cong sợi cảm lộ ra. Hai chân vốn đã dài và thẳng của cô lúc này càng mê người. Cô mặc chiếc áo cộc tay màu trắng, để hở vạt áo, lộ ra làn da trắng nõn nà. Mái tóc mềm bập bềnh bay trên vai, khuôn mặt trắng hồng thanh thoát của cô hiện lên nụ cười tươi tắn lung linh, mê hoặc. Diệp Lăng Phi không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì khó khăn lắm mới có thể kìm nén được cơn dục vọng đang bùng lên trong người. Nếu như bình thường, Diệp Lăng Phi dù có nhìn thấy người phụ nữ càng sexy hơn nữa thì phần hạ bộ của hắn cũng không hề có phản ứng. Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác. Ai bảo chiều nay hắn lại đi xem phim sex cơ chứ. May mà hắn mặc quần đùi rộng nên có thể che đi cái phần đáng xấu hổ kia. Hắn đưa mắt rời khỏi người Trịnh Khả Nhạc. Không hiểu nói, các cô định làm gì thế hà? Đến nhà anh chơi. Trịnh Khả Nhạc không phát hiện ra cách nói khác thường của Diệp Lăng Phi. Quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi vốn đã không đơn giản. Trịnh Khả Nhạc cười hì hì nói. Tổng giám đốc Trương và em tối nay không có việc gì làm. Chúng em định tới đây xem một chút. Trịnh Khả Nhạc dùng tay phải kéo những chiếc tóc trước mặt xuống bên tai. Tiếp tục nói, vừa nãy em tìm sai địa chi. Em nghe Diệp đại ca nói nhà anh ở đây, nhưng em tìm mãi cũng không thấy số nhà mà anh nói với em. Sau em mới nhớ hai ngày trước Diệp đại ca có nói anh chuyển nhà. Kết quả, chúng em mới tới đây. Diệp Lăng Phi nghe xong thì cảm thấy ở đây có vấn đề. Sao Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc lại cùng nhau tới nhà hắn thế này chứ? Hắn nhìn Trương Lộ Tuyết, lại nhìn Trịnh Khả Nhạc, thầm nghĩ hắn hiện giờ không thích hợp để tiếp xúc với phụ nữ. Thế nên không cho phụ nữ vào là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, cười nói, à, thì ra là thế, Khả Nhạc, anh thấy hai người bọn em đi chơi chỗ khác đi, như hát karaoke chẳng hạn, hoặc đi uống rượu. Tóm lại, tối nay có rất nhiều chỗ để chơi. Anh hôm nay hơi mệt, muốn đi ngủ sớm, không muốn tiếp khách. Diệp Lăng Phi hạ lệnh trục khách, đuổi khách về. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe nói xong thì quay sang nhìn Trương Lộ Tuyết. Cô muốn biết phản ứng của Trương Lộ Tuyết là thế nào? Trong lòng Trịnh Khả Nhạc cũng hơi mơ hồ. Sao Tổng Giám Đốc Trương lại muốn cô cùng tới nhà Diệp Lăng Phi? Tuy Trịnh Khả Nhạc có nghe tin đồn về chuyện giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi, song cô không biết rằng vì Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đang đấu nhau gay gắt. Trương Lộ Tuyết không hề vì lệnh trục khách kia của Diệp Lăng Phi mà tức giận. Ngược lại, cô cười nói, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ chúng tôi muốn gì? Tôi và Khả Nhạc chỉ là muốn tới đây lòng vòng chút thôi. Chẳng lẽ không được sao? Trương Lộ Tuyết nói tới đây, bỗng nhiên lấy điện thoại ra. Nói, thôi vậy, anh không muốn chúng tôi vào thì thôi. Tôi cùng không vào nữa. Tôi thấy hay là gọi điện thoại cho Tình Đình hay hơn. Hẹn Tình Đình cùng đi nói chuyện chút. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết muốn gọi điện cho Bạch Tình Đình, nói là hẹn đi nói chuyện phiếm. Nhưng Diệp Lăng Phi thừa hiểu Trương Lộ Tuyết định cãi nhau với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thật sự không muốn Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình cãi nhau. Hắn hy vọng hai người có thể thân thiết, hòa hợp với nhau. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, được, được rồi. Tôi để các cô vào là được chứ gì. Các cô vào đi. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa mở cổng biệt thự. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi mở cổng biệt thự thì miệng hiện rõ nụ cười có chút đắc ý. Thầm nghĩ, Bạch Tình Đình, lần này tao không làm mày tức chết mới lạ. Hừng. Tao nhất định sẽ không chịu thua mày đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 603, đàn ông là động vật. Trương Lộ Tuyết đã có dự định sẵn của mình. Cô biết rõ Diệp Lăng Phi không hề yêu mình. Nếu như theo cách thông thường thì cô không thể thắng nổi Bạch Tình Đình. Càng không nói tới chuyện cô còn chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Về phương diện tình cảm cô chỉ như một tờ giấy trắng. Cô đã tìm rất nhiều sách nói về vấn đề này, chủ yếu là nghiên cứu tâm lý đàn ông. Nhưng sách này đều nói đàn ông đều háo sắc, không thể kháng cự được mê hoặc của phụ nữ. Trương Lộ Tuyết cho là thật, nghĩ chỉ cần cô quyến rũ Diệp Lăng Phi thật nhiều là cô có thể thắng Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết cho rằng mình có đầy đủ vốn liếng để mê hoặc đàn ông. Với thân hình cong cong hình chữ S đáng tự hào của cô đã có thể khiến bất cứ thằng đàn ông nào mê muội. Trương Lộ Tuyết chi cảm thấy hơi khó chịu khi dùng thân thể mình đi dụ dỗ Diệp Lăng Phi. Nhưng Trương Lộ Tuyết để thuyết phục được mình đã cố gắng nghĩ về những điểm tốt của Diệp Lăng Phi. Không nghĩ còn may, nghĩ rồi cô mới thấy Diệp Lăng Phi quả thật là một người đàn ông ưu tú. Nhất là khí chất khác thường mà Diệp Lăng Phi thể hiện ra, khiến Trương Lộ Tuyết có phần say đắm. Vô tình, Trương Lộ Tuyết phát hiện cô đã có chút thích Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết đang nghĩ tới việc cô và Diệp Lăng Phi vốn đã có quan hệ qua với nhau. Trong lòng cảm thấy dù có phải ở cùng với Diệp Lăng Phi thì cũng là một chọn lựa không tồi. Phụ nữ sợ nhất là như thế này, vốn không hề thích nhưng khi cô cố ép mình phải thích hắn, lúc nào cũng phát hiện được ưu điểm của hắn. Lâu dần, họ quả thật đã thích hắn. Mấy ngày nay, Trương Lộ Tuyết không gặp Diệp Lăng Phi liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cô biết quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rất tốt, liền nghĩ ngay tới việc thúc Trịnh Khả Nhạc cùng cô tới tìm Diệp Lăng Phi.

cặp mông của cô ghé sát dần về phía Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, có phải tại em hôm nay trang điểm có chút hơi quá không? Câu này của Trịnh Khả Nhạc nói thật chẳng đúng lúc tẹo nào. Diệp Lăng Phi bất giác nghĩ ngay tới cách trang điểm đầy gợi cảm của Trịnh Khả Nhạc. Hắn quay về phía Trịnh Khả Nhạc. Khi ánh mắt của hắn dừng ở bộ ngực sữa cao cao của Trịnh Khả Nhạc thì hắn không sao nhịn được nữa. Một tay ôm chặt lấy Trịnh Khả Nhạc. Thuận thế đè thẳng Trịnh Khả Nhạc xuống ghế sofa. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi đè nằm xuống ghế sofa. Cô cảm thấy phần thân dưới của hắn đang cứng cứng chọc vào thân dưới của cô. Đầu óc cô lúc này ong tang tang. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Có điều không ngờ rằng hai tay cô bất giác ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Đưa đôi môi gợi cảm của mình dán vào môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi như vớ được vàng, điên cuồng hôn lấy hôn để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, hại chết tôi rồi, con người là loài động vật đầy dục vọng. Diệp Lăng Phi không nhớ đã nghe câu nói này ở đâu. Song hắn cảm thấy vị huynh đệ nào nói ra câu này thực sự quá giỏi luôn. Chỉ có những huynh đệ nào trải qua kinh nghiệm như thế này mới hiểu được tính kinh điển của nó. Lúc này, Diệp Lăng Phi chỉ cảm thấy phần hạ bộ của hắn đang làm chủ chính cơ thể hắn. Hắn đè Trịnh Khả Nhạc nằm phía dưới mình. Hết sức chọc chọc vào hạ bộ của Trịnh Khả Nhạc. Đôi môi dán chặt lên đôi môi mềm mại, mong manh của cô. Thèm khát mút mát đôi môi cô. Tuy trước đây Diệp Lăng Phi có tán tỉnh Trịnh Khả Nhạc xong còn chưa tiến tới bước này. Từ thân thể Trịnh Khả Nhạc toát ra mùi thơm kích thích đầu óc Diệp Lăng Phi. Khiến hắn thiếu chút nữa thì quên mất Trương Lộ Tuyết cũng đang ở đây. Trịnh Khả Nhạc nằm dưới thì không ngừng động đậy. Mỗi lần cô uốn éo người đều tạo cỏ sát vào bộ phận mẫn cảm của Diệp Lăng Phi. Khiến Diệp Lăng Phi nảy lên dục vọng muốn bóc trần cả người cô. Nhưng, ngay đúng lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị tàn phá thân thể mềm mại đang nằm dưới tay hắn của Trịnh Khả Nhạc thì tiếng xe ô tô vọng lại khiến đầu óc vốn đang quay cuồng bởi ham muốn sực tỉnh lại. Diệp Lăng Phi dường như nhảy bật dậy từ trên người Trịnh Khả Nhạc. Hắn vội vàng chạy tới bên cửa, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy con xe Merc của Bạch Tình Đình đang đỗ ngay sau xe của Trương Lộ Tuyết. Đầu Diệp Lăng Phi nổ đùng một tiếng. Hắn cảm thấy lần này đau đầu thực sự rồi. Sao Bạch Tình Đình sớm không tới, muộn không tới, mà ngay lúc này lại tới chứ? Diệp Lăng Phi không kịp nghĩ nhiều. Hắn vội vàng chạy về phòng khách. Chỉ thấy Trịnh Khả Nhạc đã ngồi dậy, đang sửa sang lại quần áo. Diệp Lăng Phi vội vàng dặn dò Trịnh Khả Nhạc. Khả Nhạc, giờ là cơ hội thể hiện trí tuệ thông minh của em đó. Nếu Tình Đình hỏi anh ở đâu thì cứ bảo với cô ấy là anh đang ở trong nhà vệ sinh nhé. Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không đợi Trịnh Khả Nhạc có hiểu hay không thì đã chạy thẳng lên lầu. Hắn giờ cần nhanh chóng giấu ngay Trương Lộ Tuyết đi, không được để Bạch Tình Đình phát hiện ra. Đợi Diệp Lăng Phi chạy lẽn lầu rồi hắn mới kịp sực tỉnh, trong lòng thầm mắng hắn quá ngốc. Xe của Trương Lộ Tuyết đổ ngay bên ngoài, Tình Đình sao không biết đó là xe của Trương Lộ Tuyết chứ? Dù hắn có giấu Trương Lộ Tuyết đi thì Bạch Tình Đình cũng biết Trương Lộ Tuyết đang ở đây. Diệp Lăng Phi trong chốc lát cảm thấy mình bất lực vô cùng. Hắn giờ muốn tìm Trương Lộ Tuyết, dặn dò Trương Lộ Tuyết một trận, dặn cô ta không được nói linh tinh vớ vẩn. Nhưng giờ hắn biết đi đâu tìm Trương Lộ Tuyết chứ? Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình tới lúc này thật sự trùng hợp quá đi. Diệp Lăng Phi thấy mình không nên ở trên này mà đúng ra hắn phải ở tầng dưới mới đúng. Nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc, như thế sẽ bớt đi sự nghi ngờ của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm thấy loạn hết cả lên. Hắn không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây. Tới lúc này, Diệp Lăng Phi mới nhận ra trong lòng hắn Bạch Tình Đình quan trọng tới mức độ nào. Diệp Lăng Phi lại chạy như bay về phòng khách. Hắn liền thấy Trịnh Khả Nhạc giật mình đang ngồi ngơ ngác. Cô chưa nhìn thấy Diệp Lăng Phi hoảng loạn như thế này bao giờ. Trong lòng Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi luôn là người có thái độ bình tĩnh, không hoảng loạn trước bất kể sự việc nào. Nhưng hôm nay cô lại thấy một mặt khác của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc còn nghĩ rằng nguyên nhân là do cô. Cô ngồi trên ghế sofa, đã chỉnh xong phần quần áo bị Diệp Lăng Phi làm loạn lên. Trịnh Khả Nhạc nhỏ giọng nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, em đã chỉnh sửa xong rồi. Ừ, Diệp Lăng Phi chỉ tiện miệng nói một tiếng. Có chút thất thần ngồi trên ghế sofa đối diện với Trịnh Khả Nhạc, cầm lên một điếu thuốc đặt vào miệng. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi cầm bật lửa đang định châm liền vội vàng nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, anh cầm lộn rồi. Diệp Lăng Phi lúc này mới chú ý tới việc mình cầm lộn điếu thuốc. Hắn đang định châm lửa đặt thuốc vào miệng liền vội vàng đảo đầu thuốc lại. Châm thuốc. Hắn vội vàng hít một hơi để tâm trạng bình tĩnh lại. Trịnh Khả Nhạc thấy bộ dạng hoảng loạn của Diệp Lăng Phi thì trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Sớm biết thế này thì cô không nên tới đây làm gì. Giờ thì hay rồi. Càng làm loạn nhiều hơn. Trịnh Khả Nhạc trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Song cô không hề biết rằng người khiến Diệp Lăng Phi lo lắng lại chính là cái cô Trương Lộ Tuyết kia giờ này không biết đang ở đâu. Đây mới là người phụ nữ khiến hắn phải đau đầu. Vừa nghĩ tới việc Bạch Tình Đình sau khi gặp Trương Lộ Tuyết có thể sẽ xảy ra chuyện là đầu hắn lại ong hết cả lên. Song, điều gì đến thì sẽ đến, có muốn tránh cũng chẳng được. Diệp Lăng Phi cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh lại. Hắn thầm tính có lẽ giờ này Bạch Tình Đình đã bước vào rồi. Diệp Lăng Phi cố ý nói với Trịnh Khả Nhạc. Khả Nhạc, chuyện công ty giờ anh không quản nữa. Tuy rằng anh là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á song anh không muốn tham gia vào việc quản lý tập đoàn. Anh thấy em nên nói lại với Tổng Giám Đốc Trương một tiếng. Diệp Lăng Phi nói xong liền nháy mắt với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc là cô gái thông minh nhanh nhẹn nên hiểu ngay được ngụ ý của Diệp Lăng Phi. Cố ý nói, dạ, Giám đốc Diệp, em biết rồi, em sẽ nói lại với Tổng Giám đốc Trương. Trịnh Khả Nhạc vừa nói dứt lời thì Bạch Tình Đình mặc bộ quần áo công sở màu trắng, tay cầm túi xách bước vào. Sắc mặt Bạch Tình Đình đã có chút khó chịu. Vừa bước vào, ánh mắt của Bạch Tình Đình liền chiếu thẳng vào người đang ngồi trên ghế sofa, Trịnh Khả Nhạc. Sau đó cô mới nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình thì cố tỏ ra kinh ngạc, nói, bà xã, sao em lại tới đây? Em vừa tan ca, muốn qua đây thăm anh. Bạch Tình Đình cầm túi xách bước tới bên Diệp Lăng Phi. Cô đặt túi xách xuống ghế, ngồi xuống, bắt chân phải lên đùi, lại chiếu mắt về phía Trịnh Khả Nhạc, nói, em muốn biết ông xã giờ đang làm gì. À, ra là thế. Bà xã, em thật là, tới cũng phải báo trước với anh một câu chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, ở trước mặt người khác. Bạch Tình Đình không hề có phản ứng gì. Lúc này cô càng tỏ ra vẻ một người phụ nữ được chồng ôm là chuyện hiển nhiên hơn bất cứ lúc nào. Bạch Tình Đình bình thản nói, đợi lát nữa em còn phải quay về nhà bố nữa. Ông xã, đợi vài ngày nữa chúng ta đi mua nhà khác thì không cần phải tách ra sống thế này nữa. Câu này của Bạch Tình Đình nói cùng như không. Bạch Tình Đình nói câu này ngụ ý để xóa tan nghi ngờ tại sao có không ở cùng với Diệp Lăng Phi của Trịnh Khả Nhạc. Nhưng câu nói lúc nãy của Bạch Tình Đình hiển nhiên đã chỉ cho người khác biết rằng giữa cô và Diệp Lăng Phi có vấn đề. Cái gì mà mua xong nhà thì không phải tách ra sống chứ. Ngôi biệt thự này rõ ràng có thể ở được. Lại nói không ở đây. Điều này vốn đã nói rõ quan hệ giữa hai người đang có vấn đề. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nói vậy thì trong lòng cười thầm. Hắn có thể thấy rõ Bạch Tình Đình chưa hề có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như thế này. Nói thế này, chẳng phải đã công khai với người khác rằng đã xảy ra chuyện giữa vợ chồng họ hay sao? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình từ khi bước vào thì cứ chăm chăm nhìn Trịnh Khả Nhạc. Hắn vội vàng giới thiệu, bà xã, để anh giới thiệu với em. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng nói của Bạch Tình Đình, ông xã, em biết cô ấy là ai? Cô ấy là Trịnh Khả Nhạc, thư ký của Trương Lộ Tuyết. Trước em có gặp qua cô ấy. Thế hả? Quen là tốt. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, cố sáng hết sức để giấu đi tâm lý bất an của mình. Bạch Tình Đình hơi cau mày, nói, ông xã, anh đừng có hút thuốc trước mặt người khác như thế. Thế là không lịch sự đâu. Diệp Lăng Phi nghe thấy thế liền dập ngay điếu thuốc. Sau đó liền cười nói. Bà xã, anh vừa này có nói chuyện công ty với Khả Nhạc. Khả Nhạc là... Ông xã, anh không cần phải giải thích. Em vừa này có nghe thấy rồi. Bạch Tình Đình một lần nữa cắt ngang lời nói của Diệp Lăng Phi. Dường như Bạch Tình Đình đã biết điều gì đó. Cô nhìn về hướng Trịnh Khả Nhạc. Nói với giọng điệu của một vị tổng giám đốc thường dung. Hỏi, Khả Nhạc, sao chỉ có cô ở đây? Trương Lộ Tuyết đâu? Trịnh Khả Nhạc hơi giật mình. Theo phản ứng tự nhiên cô nhìn thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Liền thấy Diệp Lăng Phi nháy mắt với cô. Bạch Tình Đình đúng lúc này cùng nhìn theo ánh mắt của Trịnh Khả Nhạc. Cô cũng chuyển sang nhìn Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi nháy mắt với Trịnh Khả Nhạc. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em hơi khát nước. Anh có thể đi lấy cho em một cốc nước không? Nước hả? Để anh đi coi xem có còn nước khoáng hay không? Diệp Lăng Phi phát hiện Bạch Tình Đình đã nhìn thấy mình nháy mắt với Trịnh Khả Nhạc thì có chút hơi bối rối. Vội vàng nói. Vâng, cảm ơn anh. Bạch Tình Đình nói câu này vô cùng khách sáo. Khiến người khác cảm thấy đây không phải là cách nói nên có giữa vợ với chồng. Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi. Bạch Tình Đình lại đưa mắt sang nhìn Trịnh Khả Nhạc. Ôi, tôi vừa nhìn thấy xe của Trương Lộ Tuyết. Chẳng lẽ hai cô không đi cùng nhau? Tổng giám đốc Trương đang đi tham quan nơi này. Tôi cũng không biết ở đâu. Trịnh Khả Nhạc nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Cô cũng không biết mọi chuyện giữa hai người là thế nào nên chỉ đành nói thật mà thôi. Tham quan. Bạch Tình Đình giật mình, nói, đây là nhà tôi. Cô ta tham quan cái gì chứ? Tôi cũng không biết. Trịnh Khả Nhạc nói. Lúc này, Diệp Lăng Phi đã cầm hai bình nước khoáng đi ra. Hắn cười nói, chỉ còn lại hai bình nước khoáng thôi. Nói xong, hắn đặt một bình trước mặt Trịnh Khả Nhạc. Rồi hắn mở bình nước khoáng còn lại ra và đưa cho Bạch Tình Đình. Nói, bà xã, em uống nước đi. Bạch Tình Đình cầm lấy chai nước. Nhưng không hề uống mà quay sang hỏi Diệp Lăng Phi, ông xã, Trương Lộ Tuyết hiện giờ đang ở đâu? Cô ta... Anh không biết, Diệp Lăng Phi nói, đây là nhà của chúng ta mà, sao Trương Lộ Tuyết tới mà anh không biết ở đâu là thế nào, câu này mà anh cùng nói được sao? Giọng nói của Bạch Tình Đình rõ ràng đã bắt đầu bực bội, bất giác nói to lên, không lẽ ông xã muốn để Trương Lộ Tuyết coi đây như nhà của cô ta sao? Sao có thể chứ? Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết vừa đến thì nói muốn đi tham quan một chút. Anh cùng không để ý, ở đây nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc về tập đoàn. Tham quan, em thấy không đơn giản thế đâu. Bạch Tình Đình đặt bình nước khoáng xuống bàn. Không nói nhiều, cô đứng dậy, bước lên lầu. Diệp Lăng Phi thấy vậy cũng vội vàng đứng lên. Cùng với Bạch Tình Đình bước lên lầu. Bà xã, em định đi đâu thế? Diệp Lăng Phi hỏi, đi đâu? Em muốn đi tìm Trương Lộ Tuyết. Em muốn xem cô ta đang làm gì. Dám chạy tới nhà của em cơ đấy. Bạch Tình Đình tức giận đùng đùng nói. Bạch Tình Đình vừa bước lên tầng 2 thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay sau đó thì nghe thấy tiếng cười của Trương Lộ Tuyết. A, Tình Đình, sao cô lại tới đây? Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết thì đầu óc quay cuồng. Lòng thầm kêu, Trương Lộ Tuyết, lần này cô hại chết tôi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com